Võng du đại tướng sư. Chương 277, ta muốn 1 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, viện trưởng là cái sắc mặt trắng nõn người đàn ông trung niên. Giờ khắc này tâm tình của hắn cũng là vô cùng nôn nóng. Dù sao hiện tại nằm trong phòng phẫu thuật nhưng là vốn là phó thị trưởng. Nếu như phó thị trưởng đều ở tại bọn hắn bệnh viện này làm một cái đối lập đơn giản tiểu thủ thuật đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn lời nói. Bọn họ bệnh viện này là có thể đóng cửa chỉnh đốn. Mà hắn người viện trưởng này cùng với bên trong mổ chính phó viện trưởng cũng nhất định phải bởi vì thất trách, tiếp thu thượng cấp điều tra. Đây tuyệt đối không phải một cái vấn đề nhỏ. Hơn nữa, coi như sau đó chỉnh đốn xong xuôi có thể lại mở. Cũng tuyệt đối không người nào dám trở lại bệnh viện này xem bệnh. Dù sao, chuyện lớn như vậy nhất định sẽ huyên náo mọi người đều biết. Ai dám nắm dòng dõi của chính mình tính mạng đùa giỡn. Bởi vậy, hiện tại viện trưởng bị Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân kéo. Lập tức liền suýt chút nữa không khống chế lại suýt chút nữa táo bạo. Thế nhưng chờ hắn nghiêng mặt sang bên đến nhìn thấy Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân. Cái kia hầu như đã có chút vặn vẹo mặt lập tức lại mạnh mẽ khôi phục một chút chấn định. Này vừa là gia thuộc, lại là phó thị trưởng phu nhân. Hắn còn thật không dám lỗ mãng. Thị trưởng phu nhân, người trước tiên đừng lo lắng. Chỉ là ra một chút vấn đề nhỏ. Bất quá chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo đảm Dương phó thị trưởng. Người trước tiên ở đây kiên trì chờ một chút. Ta vào xem. Có tình huống nhất định sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Viện trưởng mạnh mẽ kéo ra một vệt nụ cười nói rằng. Nói xong cũng mặc kệ Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân rõ ràng còn muốn hỏi chút gì dáng vẻ. Liền mau bắt chuyện với hắn đồng thời tới được vài tên bác sĩ chuyên ngành. Trừng mắt quát lớn nói. Các ngươi còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau một chút cho ta đi vào. Ai? Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân chỉ lại gọi một tiếng. Viện trưởng đám người chuyến này cũng đã toàn bộ tốc độ cực nhanh lắc mình tiến vào phòng giải phẫu. Sau đó cửa phòng giải phẫu. Cạch, một tiếng đóng lại. Toàn bộ hành lang trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh lại. Nhưng lần này yên tĩnh. Nhưng phi thường ngột ngạt, hầu như ép người không thở nổi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau. Chị dâu, đại ca sẽ không thật sự xảy ra vấn đề gì chứ? Thủy Mặc Họa Mi A Di rốt cục vẫn là nhịn không được. Đánh vỡ lúc này yên tĩnh. Đồng thời, cũng nói ra ở đây mấy trong lòng người tựa hồ đã có phỏng đoán. Thế nhưng ai cũng không chịu nói khẩu lời nói. Ngươi câm miệng cho ta. Không đợi Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân nói cái gì, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc lập tức trừng mắt lên, lớn tiếng mắng, nói nhăng gì đó nói bậy. Đại ca bình thường thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, liền làm như thế một cái rất bình thường giải phẫu có thể xảy ra vấn đề gì? Ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi làm người câm. Tang gia đàn bà, họ Dương. Người mắng ai tang gia đàn bà. Thủy Mặc Họa Mi A Di cũng không phải kẻ tầm thường. Bình thường ở nhà vẫn luôn là người đứng đầu. Khi nào được quá Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc uất khí. Giờ khắc này tự nhiên là một điểm liên. Đổ ập xuống liền mắng trở về. Người lại chửi một câu thử xem. Lão nương quan tâm một hồi đại ca làm sao. Bệnh viện viện trưởng cùng chủ nhiệm các bác sĩ tụ tập lại đến rồi. Lẽ nào ngươi mù không thấy sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói bọn họ trở về đầy đủ như vậy. Lẽ nào ngươi liền không có chút nào lo lắng? Ta gọi ngươi câm miệng. Có tin ta hay không quất ngươi? Thấy vợ của chính mình còn ở ngay ở trước mặt Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân nói hưu nói vượn. Hết chuyện để nói. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc tức giận trực dậm chân. Thật hận không thể đại tát tai quất nàng. Họ Dương, người trường năng lực có phải là. Người quất ta một cái thử xem. Đến, người quất ta một cái thử xem. Thủy Mặc Họa Mi A Di không sợ chút nào. tát lên dội tới một người đỉnh hai. Người, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc đều sắp thổ huyết. Rốt cục, yên tĩnh một chút được chứ? Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân cũng không còn cách nào nhân thủ hai người cãi vã. Không thể không lên giọng quát bảo ngưng lại bọn họ. Nhưng sau đó âm thanh rồi lại khôi phục trước mềm nhẹ. Chỉ là có chút khàn khàn cùng vô lực nói rằng. Đại ca các ngươi ở bên trong làm giải phẫu đây. Các ngươi để hắn thanh tịnh một hồi. Cũng làm cho ta thanh tịnh một hồi được chứ. Coi như ta cầu các ngươi được không? Nói chuyện, Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân ánh mắt đờ đẫn. Liền như thế đỡ tường kéo hai cái đã mất đi có sức lực chân chậm rãi đi đến bên cạnh trên ghế dài. Chậm rãi ngồi xuống, nàng cúi thấp đầu, hai đôi kết hẹp nắm cùng nhau. Ngón tay cùng ngón tay dùng sức quấn quanh. Chỉ cần là cá nhân liền có thể thông qua nàng hiện tại trạng thái nhìn ra nội tâm của nàng xoắn suýt. Hiện tại nằm trong phòng phẫu thuật nhưng là nàng tương cứu trong lúc hoạn nạn trượng phu. Không có ai so với nàng càng lo lắng tình huống bên trong. Thế nhưng nàng hiện tại. Nhưng cái gì đều làm không được. Chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc cùng A-di vẫn là lần đầu tiên nghe được Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân như thế lớn tiếng nói chuyện. Lập tức cũng là bị đè ép. Hai người ngươi chừng ta chừng ngươi. Rốt cục vẫn không có người nào nói nữa. Chỉ là phân biệt yên lặng ngồi ở Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân hai bên. Giật giật miệng muốn khuyên lớn. Nhưng Thủy Chung không biết có thể nói chút gì. Cùng lúc đó, mẹ, các ngươi đây là làm sao? Trong hành lang vang lên Thủy Mặc Họa Mi giọng quan thiết. Vừa nãy nàng cùng Tả Dương ở cầu thang bên trong đứng nói chuyện phiếm. Nghe được hành lang thanh âm bên trong liền lập tức chạy tới. Kết quả vừa đến đã nhìn thấy này không biết nên làm sao hình dung một màn. Mi Mi, Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân gian nan ngẩng đầu lên. Nàng cũng không biết nên làm sao nói tới. Có điều cái nhìn này ánh mắt của nàng nhưng dừng lại ở đi theo Thủy Mặc Họa Mi phía sau Tả Dương trên người. Ngơ ngác nhìn hắn, cũng lại gì không ra hiểu rõ. Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người đúng là nói nhỉ. Thủy Mặc Họa Mi trong lòng đã có dự cảm không tốt. Vội vã đi đến mẹ mình bên cạnh. Ngồi xổm xuống nắm chặt tay của nàng vừa lo lắng hỏi một lần. Ta cũng không biết. Chính là vừa nãy, viện trưởng và vài cái chủ nhiệm y sư đều tiến vào phòng giải phẫu. Ta xem dáng dấp của bọn họ rất gấp, vì lẽ đó có chút tâm thần không yên. Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân đỏ mắt lên, có chút ngữ khí không khoái đảo. Mi Mi, cha ngươi chắc chắn sẽ không có việc có đúng hay không? Mẹ, nghe mẹ mình lời nói. Thủy Mặc Họa Mi nhưng là không biết chính mình đến cùng là nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Thành tựu con gái nàng đương nhiên không hy vọng cha mình xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là nàng rồi lại vô cùng tin tưởng Tả Dương phán đoán. Nếu không thì, như thế nào gặp mạnh mẽ gánh trưởng bối áp lực để Tả Dương từ đế đô tới rồi đây? Cho nên nói. Tả Dương tiên đoán tình huống quả nhiên vẫn là phát sinh sao. Thủy Mặc Họa Mi quay đầu lại. Dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía đứng ở đằng xa. Cùng nàng người nhà duy trì khoảng cách nhất định Tả Dương. Trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt. Một bộ hoàn toàn coi chính mình là thành người ngoài cuộc dáng vẻ. Mi Mi, người bạn này trước nói cho ngươi những câu nói kia. Hẳn là sẽ không là thật sao? Mẹ hiện tại có chút sợ sệt. Cha ngươi có thể không thể xảy ra chuyện gì à? Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân viền mắt bên trong lập lòe mấy mặt óng ánh. Có điều nhưng kiên trì không có để cho mình rơi lệ. Sẽ không thật làm cho tiểu tử này nói chúng rồi chứ? Thật sự có như thế thần. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc A-di tuy rằng cũng không nói chuyện. Nhưng nhìn hướng về Tả Dương ánh mắt nhưng là đã có một ít ngạc nhiên nghi ngờ. Một cái nắm giữ tiên tri năng lực người. Nếu như không có vài phương diện khác hạn chế lời nói. Ở trên thế giới này thật sự đã có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ có điều, phía trên thế giới này thật sự tồn tại như vậy thần nhân. Bọn họ xưa nay đều chưa từng gặp qua người như vậy. Cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Nhưng chuyện này nếu như thật sự để Tả Dương nói đúng lời nói. Nhưng là không thể kìm được bọn họ không tin. Chỉ là như vậy người có thể nói đúng. Nếu như đại ca của bọn họ thật sự xuất hiện đòi mạng vấn đề lời nói. Hắn có hay không lại có thể cứu được cơ chứ? Tả Dương, Thủy Mặc Họa mi lông mày cau lại. Dùng cầu viện ngữ khí nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trước tiên để bọn họ nhìn thấy kết quả đi. Tả Dương chỉ là đáp một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Cũng không có ý định đi làm cái gì. Nhưng là, Thủy Mặc Họa mi còn muốn nói gì? Không cái gì có thể đúng. Ta hiện tại còn đứng ở chỗ này. Chỉ có một cái nguyên nhân. Bởi vì ngươi là của ta bằng hữu. Thế nhưng ngươi, đại biểu không được nhà các ngươi. Cũng đại biểu không được nhà các ngươi người khác. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Cả người khí chàng trong giây lát tăng lên vài cái cấp độ. Nhìn về phía Thủy Mặc Họa mi mẫu thân. Thúc thúc cùng A-di thời điểm ánh mắt từ lâu cùng với trước không giống. Hiện tại hắn đã không còn là một cái vãn bối. Mà là một cái nhìn xuống bọn họ thế ngoại cao nhân. Cao cao tại thượng, tự tự chắc chắc, không tin tưởng ta người. Không tôn trọng ta người. Ta không có bất kỳ hỗ trợ lý do. Nghe xong hắn lời nói này, Thủy Mặc Họa mi ngây người. Nàng khó có thể chí tin nhìn Tả Dương. Cũng không biết nên nói chút gì tốt. Hai ngày nay hai người ở chung có thể vẫn luôn khỏe mạnh. Tả Dương mặc dù nói quá cần để cho cha của nàng nếm chút khổ sở. Nhưng này cũng chỉ là vì khiến mẹ của nàng thúc thúc cùng A-di đối với hắn tín phục. Mà không phải giống như bây giờ thái độ bỗng nhiên đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cùng lúc đó, Thủy Mặc Họa mi chợt nhớ tới một người. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Lúc trước người này cũng muốn mẹ của chính mình. Thúc thúc cùng A-di như thế không tin tưởng Tả Dương. Đợi được hắn tin tưởng thời điểm. Đó là dùng bao nhiêu phương pháp. Chạy bao nhiêu chặng đường oan uổng. Phế bỏ bao nhiêu tâm cơ mới rốt cục để Tả Dương hồi tâm chuyển ý. Miễn cưỡng đáp ứng giúp hắn khó khăn. E sợ. Trước mắt cái này Tả Dương mới là trong xương chân chính Tả Dương. Bình thường cái kia phó người hiền lành, thậm chí xem ra còn có chút dễ ức hiếp dáng dấp. Chỉ có điều là hắn ngụy trang mà thôi. Mà trên thực tế, lòng dạ của hắn ngạo cực kỳ, tuyệt đối không cho phép người khác sỉ nhục. Như vậy Tả Dương nghĩ như thế nào cũng chắc chắn sẽ không vì nàng mà thỏa hiệp. Như vậy hiện tại mẹ của chính mình, thúc thúc cùng A-di có hay không có thể quẹo góc nhi đến. Cho Tả Dương một cái đồng ý giúp đỡ lý do đây. Thủy Mặc Họa mi mẫu thân, thúc thúc cùng A-di giờ khắc này cũng là đồng thời sững sờ. Trong nháy mắt cảm giác được trước mắt người trẻ tuổi này cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Đây là một loại khí chất đột biến, liền phảng phất. Trước mặt người trẻ tuổi này trong thân thể ẩn giấu hai cái nhân cách bình thường. Lăng qua sau, ngươi vừa nãy lời kia có ý gì? Nói được lắm như là chúng ta đang cầu ngươi như thế. Ta cho ngươi biết, chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi là thái độ này lời nói, chúng ta không cần. Thủy Mặc Họa mi A-di tự hồ còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Có chút không vui nhìn Tả Dương nói rằng, ha ha, Tả Dương chỉ là cười gằn một tiếng. Vừa lúc đó, cọt kẹt, cửa phòng giải phẫu lại một lần nữa mở ra. Trước cái kia cô y tá lại một lần nữa chạy ra. Sốt ruột bận bịu hoàng không biết lại muốn đi làm gì. Y tá, Thủy Mặc Họa mi mẫu thân tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cô y tá cánh tay. Âm thanh run rẩy vội vàng nói rằng, ta người yêu đến cùng thế nào rồi? Người cùng ta nói thật, ta có quyền biết tình huống bây giờ. Thị trưởng phu nhân, chuyện này, cô y tá ánh mắt né tránh. hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng. Ngươi nhất định phải nói cho ta. Chấm, Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân gắt gao cầm lấy nàng. Không thể nghi ngờ nói. Chuyện này, ai? Dương Phó Thị trưởng đang làm giải phẫu thời điểm xuất hiện chỉ có một phần ngàn xác suất gặp phải trái tim khác thường ngừng nhảy. Hiện tại như cũ liên tục nhiều lần. Lâm thời chuyển viện cũng không kịp. Viện trưởng cùng chủ nhiệm môn chính đang toàn lực cứu giúp. Ngài tốt nhất sớm có một cái chuẩn bị tâm lý. Thị trưởng phu nhân, ngài có thể hay không trước tiên thả ta ra. Ta hiện tại muốn mau mau đi đề tân thuốc cùng máy móc. Thật sự một khắc cũng không thể làm lỡ à, cô y tá nói đơn giản một hồi. Nói xong gấp nàng cũng không cách nào lại kiêng kỵ Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân phận. Một cái hất tay của nàng ra vừa lấy một loại trăm mét bức tốc tư thái xông ra ngoài. Chuẩn bị tâm lý, bốn chữ này giống như là một tia chớp. Trong nháy mắt đánh tan Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân cuối cùng kiên cường. Sau một khắc, nàng đã chân mềm nhũn, cả người dường như bị rút đi xương bình thường. Mềm mại co quắp ngồi trên mặt đất. Mẹ, Thủy Mặc Họa Mi mau mau nhào tới. Miễn cưỡng đỡ lấy nàng. Chị dâu, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc cùng A-di cũng là vội vã đi qua. Giờ khắc này tất cả mọi người đều rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Trái tim khác thường ngừng nhảy. Liên tục nhiều lần. Nói cách khác, vạn nhất có như vậy một hồi không có cứu giúp lại đây. Người liền muốn không còn. Tả Dương, người đến cùng muốn thế nào a? Người nhanh muốn nghĩ biện pháp được chứ. Ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi trước tiên cứu cha ta. Sau đó ngươi muốn thế nào đều được. Thủy Mặc Họa Mi đã gấp lông mày không phải lông mày. Con mắt không phải con mắt. Nàng lời này cũng không có thay đổi Tả Dương thái độ. Bởi vì hắn biết cha của nàng vẫn chưa tới muốn thời điểm chết. Ít nhất không nàng tưởng tượng như vậy khẩn cấp. Thế nhưng lời này nhưng khiến mẹ của nàng nhìn thấy một chút hy vọng. Lại như một cái người chết chìm nhìn thấy một cọng cỏ bình thường. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tả Dương. Nói rằng, tiểu tử, người thật sự có biện pháp cứu Mimi ba ba. Tả Dương mặt không hề cảm xúc gật đầu một cái. Vậy ngươi có thể hay không? Lại như Mimi nói. Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, có điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân đã không có thị trưởng phu nhân dáng vẻ. Không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi hiện tại tin tưởng ta. Tả Dương hỏi. Ta tin tưởng. Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân gật đầu liên tục. Tốt lắm. Không muốn sau đó. Ta hiện tại đề hai cái điều kiện. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta. Ta liền giúp bận bịu. Tả Dương nhìn nàng, liếc Thủy Mặc Họa Mi A-di một chút, nói rằng, số một, ta không thích người này, không hy vọng lại nhìn tới nàng, xin ngươi làm cho nàng rời đi, càng xa càng tốt, để ta đi, ngươi tính là thứ gì? Thủy Mặc Họa Mi A-di lập tức liền lông mày dựng đứng, lại muốn chửi đồng, không đợi nàng mắng xong, đi. Hiện tại liền đi, Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân đã không còn trước ôn nhu. Lớn tiếng đánh gãy Thủy Mặc Họa Mi A-di, không thể nghi ngờ quát lên. Chị dâu, chúng ta nhưng là thân thích, cái này không rõ lai lịch. Thủy Mặc Họa Mi A-di nhất thời sợ hết hồn. Sửng sốt chỉ chốc lát sau mới một mặt oan ức nhìn về phía Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân. Còn muốn nói chút gì? Ta nhường ngươi đi a, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân bỗng nhiên cuồng loạn hống lên. Phảng phất giống như bị điên. Thủy Mặc Họa Mi A Di nhất thời không âm. Khó có thể chí tin nhìn mình chị dâu. Cũng không dám lại nói nhiều cái gì. Chỉ được hung tợn trừng Tả Dương một chút. Vùng một cái mặt đi ra ngoài. Chị dâu, ta đi xem nàng. Có việc ngươi gọi điện thoại cho ta. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc thấy thế. Cũng mau mau đi theo ra ngoài. Thấy bọn họ đi ra hành lang. Thủy Mặc họa mi mẫu thân lúc này mới rồi hướng Tả Dương nói rằng. Được rồi, người nói điều kiện thứ hai đi. Này điều kiện thứ hai mà. Ta muốn 1 triệu, thẻ hoặc là tiền mặt cũng có thể. Tả Dương nghiêm mặt nói. 1 triệu, Thủy Mặc họa mi nghe xong chính là cả kinh. Thủy Mặc họa mi mẫu thân cũng là sửng sốt. Hai người bọn họ ai cũng không nghĩ đến. Tả Dương muốn lại là tiền. Hơn nữa, vừa muốn một chút chính là nhiều như vậy. Đây đối với các nàng gia đình tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Phó thị trưởng nếu như không tham ô, không tuẫn tư vũ tệ. Muốn tích góp nhiều như vậy tiền cũng không phải một chuyện dễ dàng. Càng là Thủy Mặc họa mi. Cô nương này chỉ cảm giác mình trước là mắt mù. Làm sao sẽ coi trọng Tả Dương như thế tên khốn kiếp. Này rõ ràng chính là ở thừa dịp cháy nhà hôi của A, nàng chuyện này căn bản là dẫn sói vào nhà A, vì sao lại là kết quả như thế? Đúng, phó thị trưởng mệnh tuyệt đối không chỉ 1 triệu. Ta đã cho người đánh gãy. Tả Dương gật gật đầu. Thấy thế nào đều không giống như là đang nói đùa. Chuyện này, Thủy Mặc họa mi mẫu thân chỉ là thoáng do dự một chút. Nhưng là lập tức liều lĩnh mở ra tay của chính mình bao. Lật một chút từ bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đến. Đối với Tả Dương nói rằng. Đây là chúng ta nhà sở hữu tiền dư. Thúc thúc ngươi cả đời này cũng là chỉ tích góp này 8 hơn 10 vạn. Còn thiếu một chút. Ngươi có thể hay không trước tiên cầm. Còn lại tiền chờ ta quay đầu lại tìm người đi tập hợp một hồi đưa cho ngươi. Có thể, Tả Dương cũng không khách khí. Đưa tay đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Lúc này mới rốt cục nói với nàng. A Di, người hiện tại liền cho thúc thúc văn phòng thư ký gọi điện thoại. Liền nói Dương Mi muốn cùng ta đi lấy ít đồ. Để hắn cho chúng ta cho đi. Không muốn can thiệp chúng ta. Sau khi nói xong, Tả Dương vừa nhìn về phía một mặt đã hoàn toàn xem không hiểu hắn vẻ mặt Thủy Mặc họa mi. Rất tùy ý đem thẻ ngân hàng đưa tới. Cười nói, tiền này vẫn là ngươi giúp ta tồn. Đi thôi, xuống lầu lái xe đi chính quyền thành phố. Hắn cũng không phải thật sự muốn số tiền kia. Hắn muốn chỉ là Thủy Mặc họa mi mẫu thân một cái thái độ. Một cái thành ý, hiện tại. Gần như được rồi, cách chương.